Chương 148, Lý Hưng Văn tắm 3 ngày, mùng 6 tháng 5. Mùng 6 tháng 5 sớm, Lý Mãn Độn mang theo Hồng Tảo sách Nguyệt Tử lễ đi hắn nhị bá Lý Xuân Sơn ra. Cao Trang thôn phụ nhân sinh hài tử ở cứ đều tại sương phòng. Trong thôn vốn có nam nhân không tiến Nguyệt Tử phòng phong tục, mà tắm 3 ngày lễ xử lý tại sản phụ trước giường, cho nên Lý Mãn Độn đưa lễ cho Lý Quý Ngân nói chúc mừng sau liền cùng thúc bá các huynh đệ cùng nhau tại nhà chính bàn ăn biên ngồi xuống. Hôm nay Lý Xuân Sơn ra thỉnh điểm tâm cùng ăn Tết khi đồng dạng bày 4 bàn tịch nhà chính nhị bàn nam tịch, đồ vật xương phòng các một bàn nữ tịch. Hồng Tảo nhìn nhà chính hai trương nam tịch đã ngồi đầy, mà tây xương phòng bàn tiệc không có một bóng người, đông xương phòng cũng chỉ ngồi Lý Ngọc Phượng cùng Lý Kim Phượng, liền biết Vũ Thị, Lục Thị, Tôn Thị này đó phụ nhân đều vào Nguyệt Tử phòng xem lễ, chưa phát giác có chút phát sầu. Nàng nương nhanh sinh, Hồng Tảo nghĩ, nàng nương sinh sản sau phải làm Nguyệt Tử. Nếu nàng nương lần này thật sự cho nàng sinh cái đệ đệ, như vậy đến lúc đó trong nhà nàng cũng muốn làm tắm 3 ngày lễ. Thiên nhà nàng không có nữ tính trưởng bối, mà nàng lại là nữ hài, ấn truyền thống phong tục nàng cùng nàng cha đồng dạng không thể vào Nguyệt Tử phòng cho nên, nàng nương cái ngày ở cữ này đến cùng muốn thế nào làm mà nàng đệ cái này tắm 3 ngày lễ lại muốn làm sao. Hồng Tảo mọi nhà vụ hiện tại tuy nói có Dư Tằng Thị hỗ trợ, mà Dư Tằng Thị làm người cũng là chịu thương chịu khó. Nhưng Hồng Tảo cho rằng Dư Tằng Thị trang người hầu xuất thân, nghèo khổ tiết kiệm quen, chỉ trông vào nàng cho nàng. Nương ở cữ, không được hội thua thiệt nàng nương. Hồng Tảo lượng thế tuy nói đều là cô nương, không có đã sinh hài tử cũng không ngồi qua nguyệt tử, nhưng nàng nghẹ chặt trong còn rất nhiều sinh hài tử động một cái là hoa 3 vạn, 5 vạn, thậm chí 10 vạn, 20 vạn đi nguyệt tử hội sở ở cữ người. Mới đầu Hồng Tảo đối với này cũng là cực kỳ không hiểu đều 9102. Còn muốn ở cữ địa cầu nửa kia người chưa bao giờ ở cữ, chia đều thọ mệnh cũng không kém a được rồi, ở cữ là của chúng ta phong tục truyền thống. Như vậy tiêu phí cái 3 vạn, 5 vạn cũng liền bỏ qua, dù sao ăn ở 5 sao khách sạn 1 tháng cũng kém không nhiều muốn này tiền. Sau này chút tiêu phí 10 vạn, 20 vạn là cái gì tình trạng có số tiền này đều có thể 1 tháng mỗi ngày mặc lỉnh thẳng đến sau này. Hồng Tảo thăm hỏi một cái thu vào tiền lương trong nhà không có mỏ sinh hoạt hàng ngày có thể nói đơn giản nhưng tiêu phí 10 vạn ở Nguyệt Tử hội sở đồng sự. Hồng Tảo tuy nói như cũ không ủng hộ đối phương theo như lời ngày ở cữ liền uống miếng nước đều phải cái gì cung đình ngự chế bí phương nói nhảm, nhưng đối phương lời nói tại tự nhiên bộc lộ một cái. Tiểu nữ nhân bị thật sâu sùng ái hạnh phúc lại cũng nhường Hồng Tảo khắc sâu ấn tượng, tiến tới nhớ kỹ cái kia Nguyệt Tử trong hội sở tùy ý dán yêu nàng, liền cho nàng tốt nhất Nguyệt Tử chiếu cố, Nguyệt Tử ngồi tốt, sau này thân thể tốt chờ quảng cáo tử. Hiện trong nhà có ăn có uống không lo sinh kế, Hồng Tảo liền có lòng thay nàng nương hảo hảo ngồi tháng tử, nhường nàng nương cũng thỉnh thoảng trải nghiệm một lần bị sùng ái tiểu sắc hạnh phúc, nhưng thật đương sự đến trước mắt. Hồng Tảo lại chỉ cảm thấy khổ tay nàng liền kiếp này Nguyệt Tử phòng đều chưa thấy qua, cái này muốn thế nào chuẩn bị đầy cõi lòng tâm sự đi vào đông xương phòng. Hồng Tảo cùng Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng ngồi xuống một chỗ. Lẫn nhau tại chào hỏi sau, Lý Ngọc Phượng chủ động nói, Hồng Tảo muội muội, ăn xong điểm tâm, chúng ta liền cùng đi ruộng thập mạch tuệ đi. Đối với Lý Ngọc Phượng đột nhiên mời, Hồng Tảo tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng nghĩ hôm qua giao hảo Lý Ngọc Phượng tính toán. Lại trong lòng đem việc này cùng tứ nha ngũ nha cùng nhau tại trong ruộng đồng ca ca mà quyết nhất quyết. Do dự tốt một khắc, Hồng Tảo phương nguyện chuyển nói ra, Ngọc Phượng tỷ tỷ, nhà ta ở trong thôn ruộng nước đã để thượng nước, nhặt không được mạch tuệ. Ngược lại là trong thôn trang còn có không ít mạch điển còn chưa có trồng trọn. Cái này sau này vài ngày ta đều được tại thôn trang ruộng nhặt mạch tuệ. Nếu Lý Ngọc Phượng thật tính toán muốn cùng ta giao hảo, Hồng Tảo ngầm nghĩ. Nguyện ý đến trong thôn trang hỗ trợ nhặt mạch tuệ lời nói, ta đây liền mang nàng cùng tứ nha ngũ nha cùng nhau chơi đùa. Lý Ngọc Phượng mời Hồng Tảo cùng nhau dưới nhặt mạch tuệ nguyên là vì chắn trong thôn lời đồn đãi cười nhạo. Lập tức nghe được Hồng Tảo nói nàng phải lưu lại nàng ra trang tử trong nhặt mạch tuệ, Lý Ngọc Phượng trong lòng tất nhiên là 10 phần thất vọng. Lý Ngọc Phượng nguyên bản liền không yêu xuống ruộng làm việc. Trước 2 ngày nàng đâm tổn thương tốt sau, biết rõ người trong nhà tay không đủ sự. Cũng không hề đề cập tới dưới hỗ trợ, hiện lại như thế nào chịu cho Hồng Tảo ra ruộng hỗ trợ cho nên, Lý Ngọc Phượng miệng chỉ nói, xem ra ta ngươi là giống nhau, đều muốn cho nhà nhặt mạch tuệ. Nghe vậy Hồng Tảo ngần ra. Đi qua 2 ngày Hồng Tảo tuy rằng không đến Cao Trang thôn, nhưng cha nàng Lý Mãn Độn lại là tại cấp lao trạch hỗ trợ thu mạch, sau đó ra đến sẽ nói chút ruộng nhân sự, trong đó có Quý Tưởng đứa nhỏ này như là giống nhà chúng ta Hồng Tạo đồng dạng hiểu chuyện liền tốt rồi, xuống đến ruộng không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, biết nhanh chóng nhặt mạch tuệ. Không thì lão Trạch chừng 20 mẫu đất mạch tuệ toàn chỉ vào Quý Vũ một người nhặt, như thế nào có thể nhặt được lại đây như vậy phê bình. Cho nên Hồng Tạo biết đi qua 2 ngày Lý Ngọc Phượng không có dưới nhặt mạch tuệ, nhà nàng nhặt mạch tuệ như cũ vẫn là Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Tường. Hồng Tạo suy nghĩ Lý Ngọc Phượng vì sao muốn đối với chính mình nói dối, nàng nghĩ từ trên người tự mình thu hoạch cái gì lợi ích chẳng lẽ nói. Hồng Tạo thầm nghĩ, nàng nhị thẩm đau lòng nhà mình lương thực rơi ở dưới ruộng không ai nhặt, cho nên xử Lý Ngọc Phượng tới bắt tự mình đi giúp nàng ra làm công. Nếu thật sự là như vậy, kia nàng cùng Lý Ngọc Phượng chỉ có hưu hết, mặc dù nói thân thích tại ngày mùa hỗ trợ là phải, nhưng là muốn phân tình hình. Nếu nàng nhị thẩm thật sự mỗi ngày cùng Lý Quý Lâm tức phụ Giang Thị đồng dạng bận rộn đến mức ngay cả mỗi ngày chính dọa chưa đưa cơm khoảng cách đều không buông tha, giành giật từng giây dưới thập mạch tuệ, như vậy hôm nay Lý Ngọc Phượng tới gọi nàng hỗ trợ, nàng cũng không có gì đáng nói, khẳng định rút. Nhưng trên thực tế, phía trước vài ngày, nàng ở dưới ruộng thấy lại là Giang Thị đỉnh mặt trời chói chang ở dưới ruộng thập tuệ mà nàng nhị thẩm lại dưới tàng cây hóng mát nhàn thoại. Cái gọi là tự giúp mình người trời giúp, rồi sau đó người giúp chi nàng nhị thẩm chính mình cái gì cũng mặc kệ, lại không biết xấu hổ gọi mình đi cho hỗ trợ nàng cũng không phải là cha nàng như vậy tốt tính. Vì thế Hồng Tạo cười nói, đúng à, liền bóc qua việc này. Lý Ngọc Phượng nguyên cùng Lý Kim Phượng vô cùng tốt. Lý Ngọc Phượng nghĩ nàng lần này chuyện cười đều là vì dưới mới ầm ĩ ra tới, liền nhịn không được đối Lý Kim Phượng hâm mộ nói, Kim Phượng muội muội vẫn là người tốt. Bọc chân, lại không cần làm ruộng việc không giống ta cùng Hồng Tạo, giữa ngày hè mặt trời phía dưới còn muốn xuống đất phơi. Ngươi xem ta cùng Hồng Tạo mặt, tay, cũng gọi ánh nắng cho phơi thành dạng gì. Hồng Tạo kiếp trước liền biết giữa ánh nắng tử ngoại tuyến đủ vạ, tụt là da thịt trắng nón non mịn thiên địch, cho nên nàng đều là một năm bốn mùa vẽ loạn kem chống nắng để ngừa da thịt phơi đen cùng biến chất. Kiếp này hoàn toàn không có kem chống nắng. Người nông dân ra phòng cháy nắng thủ đoạn chỉ có nhất nguyên thủy vật lý che áo dài quần dài thêm đỉnh đầu mũ rơm. Cho nên cho dù Hồng Tạo đã rất chú ý phòng cháy nắng, tỉ như nhặt mạch tuệ thời điểm đều là quay lưng lại mặt trời, nhưng bại lộ bên ngoài sinh hoạt tay vẫn là không thể tránh khỏi bị ánh nắng cho phơi thành trầu phi đen. Vốn ruộng mọi người như thế, Hồng Tạo cũng liền bỏ qua. Nhưng bây giờ một cái bản tam hai tay hắc bạch phân minh bày, mà trong đó liền tính ra nàng thủ hắc, vì thế Hồng Tạo không thể tránh né buồn bực, nghĩ nàng một cái tư tưởng vượt mức hiện thế vài trăm năm xuyên việt giả, vậy mà làm việc nhà nông làm được so bản địa thổ còn chịu khó, đây là muốn nháo loại nào. Lý Kim Phượng tuổi tác còn nhỏ, nàng đối với bó chân nhận thức nhiều vẫn là chết đi sống lại đau đớn. Nhưng trước mắt nàng nghe được đồng đường tỉ tỉ trong giọng nói cực kỳ hâm mộ, sau đó lại nhìn đến đặt vào ở trên bàn tam hai tay. Liền tính ra tay nàng nhất trắng non nhỏ nhất mềm, sau đó Lý Ngọc Phượng tay tiếp theo, mà Hồng Tạo tay nhất đen nhất thô, nàng không khỏi liền nhớ đến nàng nhà mẹ đẻ thường nói nàng bó chân là chịu khổ nhất thời, hưởng lạc một đời lời nói, trong lòng không khỏi sinh ra một phần tán đồng, sau đó nói lời nói khẩu khí cũng lại không thể tránh được mang ra khỏi ta và. Các ngươi không giống nhau, ta cao hơn các ngươi quý cảm giác về sự ưu việt đến. Ngọc Phượng tỉ tỉ, Lý Kim Phượng thận trọng nói, kỳ thật bó chân rất đau, so bình thường làm việc nhà nông vất vả nhiều. Tỷ như Ngọc Phượng tỷ tỷ, ngươi mấy ngày hôm trước dưới chẳng qua bị dâu đâm một chút liền đau đến không chịu nổi. Được một cái dâu mới đến mấy cây châm A cái này bó chân bắt đầu đau được giống trăm ngàn cây kim đâm đau. Lý Ngọc Phượng nằm mơ đều không nghĩ đến chân không rời nhà Lý Kim Phượng có thể biết được nàng mạch ruộng khiếu sự tình, trong lúc nhất thời mặt trướng được đỏ bừng. Cái này nhất định là Tam Thúc ra đi nói. Lý Ngọc Phượng trong lòng thầm hận, lúc ấy nàng ngã xuống tới thời điểm, Tam Thúc ra chỉ Tam Thúc một người ở dưới ruộng nhìn đến. Nhớ tới ngày xưa Tam Thúc miệng ba hoa bình luận nhà người ta sự tình mà mỗi khi chọc cho Vũ Thị, Lý Quý Phú cùng nàng huynh đệ mấy cái cùng nhau cười ha ha tình cảnh, Lý Ngọc Phượng liền xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng có thể tưởng tượng đến nàng Tam Thúc ở nhà đều là thế nào cùng nàng Tam Thẩm Kim Phượng chuyện cười nàng. Kiếp trước công sở cút bỏ mười mấy năm, Hồng Tạo tất nhiên là nghe được Lý Kim Phượng trong lời ngạo mạn như được, chưa phát giác tâm thở dài một hơi, Lý Kim Phượng tăng quan, có thể thấy được là lệnh rơi. Cho nên, Hồng Tạo nghĩ, nàng cùng Lý Kim Phượng vẫn là lẫn nhau tôn trọng giữ một khoảng cách đi, cái này đối với các nàng đều tốt mắt thấy Lý Ngọc Phượng không hề tiếp tiếng. Lý Kim Phượng tuy còn không đại minh bạch tình hình, nhưng là trực giác cùng chính mình vừa mới lời nói tương quan liên. Lý Kim Phượng cẩn thận hồi tưởng một chút nàng lời nói vừa rồi, tự giác không có vấn đề, liền lại nói ra, Hồng Tảo tỷ tỷ, ngươi cũng bị dâu đâm khóc qua, giờ cũng biết bị dâu đâm cùng Lý Ti đâm là giống nhau đau. Nếu không tục ngữ trong thế nào nói đối chọi gay gắt đâu, Hồng Tảo không nghĩ đến Lý Kim Phượng cũng biết chính mình hắc lịch sử, lập tức liền càng không muốn nói chuyện với nàng trong ngượng ngùng trầm mặc. Vũ Thị, Lục Thị, Tôn Thị cùng với một cái mặt sinh phụ nhân Hồng Tảo suy đoán là Lý Quý Ngân hắn tức phụ Lâm Thị nương láo Lâm Thị, tộc ôm lấy trong thôn bà mụ Hà Thị vào đồng xương phòng ghế ngồi. Tôn Thị trong tay ôm một cái lam sắc ngọn nến bao, mọi người vừa thấy cũng biết là hài tử ôm đến. Tôn Thị đem con trước ôm cho Lý Xuân Sơn nhìn, sau đó lại hỏi hài tử tên. Lý Xuân Sơn suy nghĩ một chút nói ra, Quý Ngân đứa con trai này sinh canh giờ tốt, đúng lúc thượng chúng ta trong tộc hài tử có thể đi vào thành đọc sách tốt thời điểm, đứa nhỏ này liền cứ gọi Hưng Văn đi, hy vọng hắn tương lai đọc sách thành công, có thể viết văn chương. Người trong phòng vừa nghe, tất nhiên là lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Có lẽ là trầm trồ khen ngợi thanh âm quá lớn, trẻ sơ sinh Lý Hưng Văn bị kinh hãi, lập tức hoa hoa khóc lên, mọi người vừa thấy, càng thêm cao hứng nói, đáp ứng Lý Hưng Văn đáp ứng vì thế càng nhiều nhân đại tiếng kêu lên, Lý Hưng Văn Lý Hưng Văn kết quả Lý Hưng Văn khóc đến lớn tiếng hơn. Hồng Tảo Tôn Thị vì trấn an hoa hoa khóc lớn Lý Hưng Văn, sở trường vỗ nhẹ hài tử tã lót không tính, miệng còn bắt đầu hát nói, Hưng Văn ngoan à, mãi mãi ôm à, đừng khóc à. Mãi mãi giao động a mãi mãi Hồng Tảo cách môn nhìn thấy, trong lòng lập liền đánh cái đột nhiên nhà nàng nếu là xử lý tắm ba ngày, sẽ không cũng là nàng mãi Vu Thị đến ôm hài tử đi nếu thật sự là như vậy, kia thật đúng là quá tệ tâm nếu là đến cho người ta hài tử tắm ba ngày, Hồng Tảo cho dù có chuyện trong lòng cũng không thể lao ở một bên làm ngồi. Nàng đứng lên, cùng Lý Ngọc Phượng trước sau chân chen đến nhà chính vây xem Lý Hưng Văn. Hồng Tảo gặp Lý Hưng Văn đầu vừa nhọn vừa dài tượng cái trưởng dạng khoai lang, ngũ quan trong mũi sụp sụp, lỗ thai nhữ nhữ, ánh mắt nhắm hoàn toàn nhìn không ra lớn nhỏ, có chút cảm thấy thất vọng. Lý Quý Ngân con trai của này lớn không rất đẹp mắt ra không biết có phải hay không là cao trang thôn người phổ biến dinh dưỡng không đầy đủ duyên cớ. Kiếp này Hồng Tảo tắm 3 ngày xem đến mấy cái hài tử diện mạo đều rất xấu, xa không kịp nàng kiếp trước mẹ chặt phơi ra tới bọn nhỏ trắng mập đáng yêu. Nhìn xem như vậy Lý Hưng Văn, Hồng Tảo thật sự khen không ra đáng yêu. Nàng thành thật rời khỏi đám người ngồi trở lại bàn tiệc. Lý Kim Vượng bởi bọc chân không dám cùng người đi chen một là đều đang trên bàn tiệc ngồi. Hiện xem đến Hồng Tảo trở về, Lý Kim Vượng liền tò mò hỏi, Hồng Tảo tỷ tỷ, tiểu bảo bảo lớn lên thật đẹp sao đều như vậy hỏi, Hồng Tảo có thể nói cái gì chỉ có thể trái lương tâm trả lời. Đẹp mắt Tôn Thị ôm Lý Hưng Văn trong nhà chính lượn một vòng sau liền đem con đưa về Nguyệt Tử phòng, sau đó liền mở ra tịch. Tắm ba ngày muốn ăn tắm ba ngày mặt. Bình thường tắm ba ngày mặt đều là canh rau mặt, nhưng hôm nay Lý Quý Ngân ra bởi vì không có chuẩn bị truyền thống tám chén lớn bàn tiệc đến đại khách, cho nên bữa này tắm ba ngày mặt mì đúng là lấy canh gà hạ, sau đó đáp mặt thức ăn cũng có gà luộc, tỏi đài xào thịt khô, rau hẹ xào trứng gà cùng cá kho tứ dạng. Có thể nói là phi thường dùng tâm. Điểm tâm sau, mọi người từng người ra đi ngày mùa. Quách Thị nghe Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Lâm nói hắn muốn đem Hồng Tảo đưa về thôn trang sau lại đến giúp hắn ra cắt mạch, trong lòng kỳ quái. Ngọc Phượng, Quách Thị lén hỏi nữ nhi nói, ngươi không ước Hồng Tảo cùng ngươi cùng nhau nhặt mạch tuệ hẹn. Lý Ngọc Phượng buồn bã hiệu xịu nói, nhưng Hồng Tảo nói nhà nàng trong thôn đã nhường. Nàng hiện đều tại trong thôn trang nhặt mạch tuệ vậy ngươi liền chưa nói ngươi đi thôn trang giúp nàng nhặt sao. Lý Ngọc Phượng lại là không nghĩ đến cái này cha, lúc này sửng sốt. Quách Thị nhìn thấy còn có cái gì không hiểu, gấp đến độ dậm chân nói, ngươi ngốc ga Hồng Tảo ra trang tử hơn 100 mẫu đất, ngươi nói ngươi đi cho nàng ra hỗ trợ, nàng còn có thể không nguyện ý kể từ đó hay đi, ngươi cùng nàng không phải quen thân sau này ngươi lại đi thôn trang tìm nàng cũng dễ dàng. Ta hôm qua bất quá thiếu dặn dò ngươi một câu, hiện ngươi liền bỏ lỡ cơ hội này, lại đợi lần sau, nhưng liền lại là nửa năm.